Từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp. Chương 1069, Diêm Vương Ma Tôn. Góc truyện audio.com. Đồng hành mấy chục con tọa kỵ bên trên. Tu tiên đại quân đều có vẻ phá lệ cảnh giác. Mọi người chú ý một ít. Vô danh lấy được nguồn tin tức không rõ. Chúng ta cần đề phòng đối phương là cố ý dẫn chúng ta đi qua. Mỗi cái tọa kỵ ở trên đạo sư nhắc nhở. Nhưng mà, dọc theo con đường này cũng không có gặp phải bất luận cái gì minh quân ngăn cản. Từ chỗ cao quan sát, vong hồn thành, quỷ binh thành, tiệm linh thành, đều có thể chứng kiến thành phiến minh quân. Số lượng khó có thể tính toán. Những thứ này quân đội dường như vô số nhánh sông, hướng về các nơi di động tới. Những thứ này minh quân chắc là đi trợ giúp chính diện chiến trường. Chấm, cư nhiên có nhiều như vậy. Minh quân binh lực thực sự vô số kể. Thảo nào chính diện chiến trường minh quân giết không hết. Bọn họ cư nhiên không có chặn lại chúng ta. Chấm, những thứ này minh quân coi như phát hiện lục thần đám người. Nhưng cũng không có bất kỳ hành động. Chỉ lo cùng với chính mình hành quân. Song phương chỉ là gặp thoáng qua. Ỷ Thiên hơi nheo mắt lại. Nhìn như vậy tới. Viện trưởng lấy được tin tức cơ bản không thể nào là bẫy dập. Nếu như bọn họ thật sự có tâm muốn chặn giết chúng ta. Đi ngang qua mấy chủ thành lớn thời điểm. Bọn họ không có khả năng một điểm hành động cũng không có. Mạc Bắc gật gật đầu nói. Có thể, tứ đại quỷ vương cũng đang đợi cái này cuối cùng quyết chiến. Thật không nghĩ tới, cuối cùng quyết chiến, thế mà lại là ở nơi đây. Tiên quân một đường thông suốt, ngày thứ hai liền đạt đến Diêm Vương trên thành không. Quan sát phía dưới, Diêm Vương thành diện tích chỉ có thể dùng cực kỳ khoa trương để hình dung. Ở giữa trời cao, đều không thể liếc mắt xem toàn bộ Diêm Vương thành toàn cảnh. Lại bay vài chục phút, tuy nói một đường đều là thông suốt, nhưng theo khoảng cách vạn cổ hồn điện càng ngày càng gần. Lòng của mọi người tình cũng bắt đầu từng bước khẩn trương. Các ngươi xem, bên kia tòa kia tháp cao địa phương có phải hay không chính là vạn cổ hồn điện. Mọi người nhìn về phía phương hướng tây bắc, nhìn kỹ phía dưới, bên kia căn bản không phải tháp cao, mà là một tòa cao 7 tầng đại hình kiến trúc. Cao như vậy tầng kiến trúc, ở dương giới đều rất ít thấy, cho nên mới ngộ nhận là một tòa tháp cao. Quảng cáo, lục thần mở mắt, ánh mắt của hắn cũng nhìn về phía tòa kia đại điện. Nơi đó chính là vạn cổ hồn điện sao? Nơi đó, là sau khi chết quy túc sao? Trước đại điện, chỉ có mấy vạn minh quân gác, chỉnh tề xếp thành hai nhóm. Có thể ở nơi đây gác thủ vệ, cũng không yếu. Theo lý thuyết, không có khả năng nhìn không thấy tiên quân. Nhưng là bọn họ lại không có người nào ngẩng đầu. Chỉ là chỉnh tề đứng ở nơi đó. Trước đại điện có một tòa hắc sắc vật liệu đá lát thành phóng khoáng sân bãi. Chàng địa thượng, ngồi ngay ngắn một người. Trước mặt hắn bày đặt một cái bàn gỗ. Trên bàn bày đặt một bầu rượu. Tự rót tự uống. Lục thần hơi nheo mắt lại. Đây là tứ đại quỷ vương một trong sao. Xem ra, hắn đã đang chờ mình. Các ngươi không nên tới gần. Ở nơi này chờ ta. Thú nhỏ, chúng ta đi. Lục thần nói một câu. Trực tiếp từ bầu rượu bên trên nhảy xuống. Thẳng đến sắp tiếp cận đại điện. Mở ra cánh giảm sóc. Bình ổn rơi xuống đất. Thú nhỏ vốn là biết phi hành. Mang theo tiểu nguyên cùng tiểu mao đoàn cùng nhau cùng sau lưng lục thần. Làm lục thần sau khi hạ xuống. Mới phát hiện chu vi cái này mấy vạn minh quân. Cư nhiên cũng chỉ là không có một bộ thể xác. Bọn họ hai mắt chỗ trống. Diện vô biểu tình. Không hề sinh cơ đáng nói. Mà bọn họ bộ ngực ngực trương. Lại kinh khủng dị thường. Quỷ vương kỳ thất tinh. Bát tinh. Thậm chí cửu tinh. Những thứ này minh quân đẳng cấp. Xác thực dọa người. Một đội quân như thế. Có năng lực nghiền ép lục trọng thiên bất kỳ một cái nào đại lục. Đang ở lục thần trong lòng khiếp sợ lúc, cái kia ngồi ở đó người đột nhiên nói rằng. Muốn khống chế những người này ý thức quả thật có chút trắc trở. Bất quá cũng may, rất nhanh bọn họ sẽ gặp hoàn toàn làm việc cho ta. Nói thanh âm của người, Lục Thần trước tiên liền đã hiểu. Chính là ở vong hồn trên bình nguyên cùng mình đối thoại cái thanh âm kia. Nói cách khác, ngồi ở chỗ này, chính là Diêm Vương Ma Tôn. Lục Thần đưa mắt rơi vào người nọ trên người. Người này vóc người dị thường khôi ngô, là một gã thần duệ tộc. Thần duệ tộc, ngoại hình cùng nhân loại không kém nhiều. Chỉ là vóc người khôi ngô, trên người có rõ ràng. Thần thể, có thể là ánh mắt, cánh tay, thân người, cũng có thể là đuôi. Long lân, tục truyền bọn họ sở hữu thần huyết mạch. Bọn họ cùng ma tộc mấy cái chủng tộc, đều bị xưng là cửu thiên tối cường chủng tộc. Chỉ là, thần duệ tộc số lượng so với ma tộc ít hơn. Nhưng phàm là thần duệ tộc nhân, thực lực đều phi thường cường đại. Người này một đầu hắc phát, hình thể ít nhất là Lục Thần gấp 10 lần. Đỉnh đầu lớn đại ác ma sừng thập phần khoa trương hướng về sau uốn lượn. Xem tới đây chính là trên người của hắn. Thần thể, Diêm Vương Ma Tôn, Lục Thần hơi nheo mắt lại. Hạ giọng. Tiên quân bên kia một mảnh gây rối. Người nọ chính là Diêm Vương. Lại là chúng ta thần duệ tộc. Tê, to lớn như vậy khí lực. Sinh lần đầu ác ma cự giác. Ta dường như ở nơi nào nghe nói qua một người như vậy. Một gã thần duệ tộc đệ tử cau mày. Nỗ lực nhớ lại cái gì. Chỉ là nhất thì bán hội có chút nghĩ không ra. Hắn chính là thống nhất minh giới chúa tể. Diêm Vương Ma Tôn, vô số trong cường giả tối cường giả. Mạc Bắc Tiên Vương, người có thể nhìn ra cấp bậc của hắn sao? Mạc Bắc lạnh rên một tiếng. Cái này còn cần xem sao? Có thể từ vô số trong cường giả tuôn ra tới. Cấp bậc của hắn, tất nhiên là quỷ vương kỳ bên trong đỉnh phong. Cửu tinh quỷ vương, đỉnh phong, hơn nữa còn là thực lực mạnh nhất một cái kia. Rất nhiều người cũng không nghĩ tới. Vô danh vừa tới vạn cổ hồn điện. Đệ nhất cái gặp phải chính là Diêm Vương Ma Tôn. Diêm Vương khóe miệng hơi vung lên. Dùng vừa dày vừa nặng thanh âm nói rằng. Duy ngã độc cuồng. Chúng ta rốt cục gặp mặt. Lục Thần lạnh rên một tiếng. Lê Vi ở đâu? Người nọ mỉm cười. Giơ tay lên vỗ vài tiếng. Không bao lâu. Bá hạ vác cửu thú linh lung tháp từ trong đại điện đi ra. Vô danh, lúc này, cửu thú linh lung tháp vẫn chưa vận chuyển. Lê Vi cũng là trạng thái thanh tỉnh. Nàng khiếp sợ nhìn Lục Thần. Hắn cùng nhi tử dĩ nhiên truy đến nơi này. Quảng cáo, chứng kiến Lê Vi còn sống. Lục Thần thả lỏng một hơi. Trong khoảng thời gian này hắn lo lắng nhất sự tình. Cuối cùng không có phát sinh, như vậy hắn có thể chuyên tâm ứng đối phía dưới chiến đấu. Duy ngã độc cuồng, cuộc chiến sinh tử trước, theo ta uống một chén như thế nào? Diêm Vương đột nhiên nói rằng, ha ha ha, yên tâm, nếu ngươi không tin rượu của ta, đại khả dùng ngươi rượu của mình, nữ nhân của ngươi, ta đã đưa đến trước mặt ngươi, những bằng hữu kia của ngươi cũng tốt. Thủ hạ cũng tốt, ta hiện tại cũng sẽ không động đến bọn hắn. Ta chỉ muốn cùng ngươi công bằng đánh một trận. Lục Thần hơi nheo mắt lại. Không nói khác, chỉ ít cái này Diêm Vương. Hơi có mấy phần bá chủ nên có khí phách. Lập tức Lục Thần đi tới trước bàn. Ngồi xuống, từ trong túi đeo lưng lấy ra một bầu rượu. Đặt lên bàn, Diêm Vương thấy thế, mỉm cười. Xem ra ngươi hay là không tin ta. Ngươi, được, ta sẽ sợ ngươi sao? Lục Thần cười lạnh nói. Ngươi có đáng giá gì ta tín nhiệm lý do sao? Diêm Vương không có nổi giận. Chỉ là một thanh nắm lên Lục Thần vò rượu. Rót cho mình một chén. Ngươi không tin ta, nhưng ta có thể tin ngươi. Cái này minh giới cũng tốt. Dương giới cũng tốt. Có thể có tư cách cùng ta đối ẩm. Cũng liền chỉ có ngươi một người. Cái ly này, ta mời ngươi. Dứt lời, Diêm Vương liền uống một hơi cạn sạch. Lục Thần đạm nhiên nhìn Diêm Vương uống rượu xong, để chén rượu xuống. Ngươi vì sao bất an với minh giới? Không nên tiến công dương giới. Chỉ là vì tài nguyên sao? Lấy ngươi cảnh giới bây giờ, cũng không quan tâm cái gì tài nguyên không phải tư nguyên a, để chén rượu xuống. Diêm Vương nhìn Lục Thần. Quả nhiên, có thể hiểu ta, cũng là ngươi a, ta tiến công dương giới chỉ có một mục đích. Diêm Vương nói xong, ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm Lục Thần. Bởi vì, ta muốn thấy xem, cửu thiên chi thượng, rốt cuộc là cái gì? Đột nhiên, Lục Thần lập tức ngây ngẩn cả người, tác giả để lời nói với người xa lạ. Canh tư đến, chuyện cầu đạo cho y. Ta trạch trăm năm đi ra ngoài đã vô địch. Cầu lương, vị hôn thê của ta là kiếm thánh. Thánh nữ thỉnh an phận. Cách chương.